Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 751 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 751 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3683. Đạo Nguyên Cảnh tầng 3 cách Đế Tôn Cảnh có xa không? Hiểu thông rồi. Đó chỉ như một tầng cửa sổ, ngộ không thông thì đó chính là rãnh trời. Trên đời rất nhiều chuyện đều là như thế, chính như huyền giới châu có thể chứa người sống. Phó Nhân Kiệt nói, Dương Đại Nhân, Lão Phu nghĩ như vậy, bảo vật như thế đúng là khó có. Nếu có thể mở rộng trong quân thì tất có trọng dụng. Thử nghĩ xem, nếu Lão Phu cùng một cường địch đơn đả độc đấu, dưới cục diện giằng co, bỗng gọi ra mấy vị cường lực giúp đỡ, địch nhân kia sẽ là phản ứng gì? Còn là kết cục gì? Mặt khác, không biết Dương Đại Nhân có nghĩ tới hay không? Bản vật này thích hợp nhất là hành quân. Chính như lần này, Dương Đại Nhân từ Bắc Vực tới, thời gian một mình đến đây so với xuất lĩnh đại quân Kỷ Tử Quân đến có thể so sánh hay sao? Trên chiến trường, điều động đại quân là một chuyện rất phiền phức, lại có câu bình quý thần tốc, mà có huyện giới châu bản vật như vậy tương trợ. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, gật gật đầu. Phó Đại Nhân nói, ta cũng hiểu được, có lẽ ta có thể thử luyện hóa ra một thứ tương tự như huyện giới châu. Tạo càn khôn, luyện thiên địa. Nếu trước kia Phó Nhân Kiệt nói với hắn những điều này, hắn có thể còn không nghĩ tới. Nhưng vài chục năm tìm hiểu tu luyện, giờ Phó Nhân Kiệt gợi ý như vậy, Dương Khai lập tức nghĩ đến rất nhiều điều. Huyền giới châu cũng là tiền bối đại năng luyện chế ra. Đã có người từng làm được, mình chưa hẳn không làm được. Huống chi, mình còn có vài chục năm kinh nghiệm có thể tham khảo. Không dám nói nhất định có thể thành công, nhưng Dương Khai tối thiểu nhất có 6-7 thành chắc chắn. Phó Nhân Kiệt nghe thì hai mắt tỏa sáng. Dương Đại Nhân, quả thật là có thể sao? Hết sức thử một lần a. Dương Khai đáp. Phó Nhân Kiệt xoa xoa tay, cười hằng hắc. Lão đầu tử này, mặt dày mày dạn sớm đặt hàng trước với Dương Đại Nhân. Nếu thật có thể luyện hóa ra vật này, mậu dân quân ta muốn một phần. Dễ nói thôi, nếu có thể luyện chế thành công, nhất định không thiếu phần của Phó Đại Nhân. Phó Nhân Kiệt cười to, đưa tay vỗ bả vai của Dương Khai nói. Về sau, Kỷ Tử Quân ngươi có chuyện gì muốn giúp, cứ việc đến tìm Lão Phu. Vậy thì trước tiên xin tạ ơn Phó Đại Nhân rồi. Dương Khai chắp tay nói. Phó Nhân Kiệt khoát khoát tay. Còn nhiều thời gian, ngày sau quân hai bên chúng ta phải thân cận nhiều hơn. Dương Đại Nhân mới tới, quân vụ bận rộn, Lão Phu sẽ không quấy rầy nữa, ngày khác lại đến tiếp. Dương Khai gật đầu. Vâng. Phó Đại Nhân đi thong thả. Bên này mới đưa Phó Nhân Kiệt đi, Hà Tự Liên đã bay đi xin chỉ thị soái trướng đặt ở nơi nào. Hắn cũng đã tuyển cho Dương Khai ba chỗ không tệ lắm, mới đến để chính hắn quyết định. Dương Khai không có chú ý quá nhiều, phân phó hắn tùy cơ ứng biến là được. Quay người cũng cùng đại quân công việc lu bù lên. Chính như Lý Vô Y nói, Kỷ Tử Quân mặc dù sơ thành, nhưng trong quân lão luyện không ít. Mặc dù có một số người mới gia nhập, đối với sự vụ trong quân dốc đặt cán mai, đại quân bận rộn đã đến ban đêm. 800 dặm liên doanh kéo, doanh trướng giăng khắp nơi, quân dung cường thịnh. Soái trướng an trí tại vị trí chính giữa cực kỳ bắt mắt. Gian trong là chỗ Dương Khai nghỉ ngơi, tất cả phương tiện sinh hoạt đầy đủ hết. Bên ngoài trướng là nơi cao tầng trong quân nghị sự, không gian rộng rãi. Ngoài trướng còn có một mặt đại cổ đã được luyện hóa, gõ vang âm thanh truyền ngàn dặm, đủ để cho toàn bộ Kỷ Tử Quân đều có thể nghe được. Nam Môn Đại Quân lần này cũng theo quân xuất chinh, dẫn một đám trận pháp sư bố trí đại trận bên ngoài xoáy trướng. Ở trong đại doanh càng có hào tự an bài người qua lại tuần tra. Ma tộc không hiện, trong đại doanh đã tràn đầy vẻ khắc nghiệt. Dương Khai ngồi ngay ngắn ở trong trướng, một đạo tình ảnh vén rèm mà vào, mang theo một làn gió thơm, là Tô Nhan. Dương Khai mỉm cười. Tô Nhan thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, đi đến gần ôm quyền nói. Đại nhân! Có chuyện gì? Phu quân nhà mình bỗng thái độ giải quyết việc chung như vậy, Dương Khai hơi có chút không quá thích ứng. Nhưng trong trướng còn có người ngoài, hắn cũng không thể nào biểu hiện quá mức tùy ý. Tô Nhan nói. Nghe người ta nói, Bính Thần Quân đóng quân ngay bên tay phải, tỳ chức nhiều năm không gặp sư tôn, muốn xin đi bái kiến. Kính xin đại nhân ân chuẩn. Dương Khai giật mình, đứng lên nói. Cùng đi đi, vừa vặn ta cũng muốn đi tiếp Băng Vân tiền bối. Trước đó trong đại điện Thất Vũ Hải, Băng Vân trước khi đi truyền âm cho Dương Khai một câu. Nói hắn dàn xếp xong xuôi thì qua gặp, không biết có chuyện gì muốn phân phó. Dương Khai vốn cũng có ý định qua tiếp, giờ Tô Nhan có ý nghĩ này tự nhiên là cùng muốn đi. Tô Nhan gật đầu theo sát sau lưng Dương Khai. Ra xoáy trướng, hai người phân biệt phương hướng phóng lên trời. Một lát sau, hai người đã cách xa Kỷ Tử Quân ngàn dặm. Dương Khai tốc độ chậm dần, chờ Tô Nhan tới gần, đưa tay nắm tay nàng. Tô Nhan thoáng chút nhăn nhó như có tật giật mình, nhìn xung quanh. Thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới yên tâm, quay đầu giận liếc nhìn Dương Khai. Không ngờ, Dương Khai lại được một tấc, muốn tiến thêm một thước, thuận tay kéo một phát, nàng đã nằm trong ngực hắn. Tô Nhan mặt đỏ lên, tay đặt trên lồng ngực của Dương Khai, cố gắng duy trì chút khoảng cách với hắn, nhỏ giọng nói. Đừng có như vậy mà. Đâu có ai thấy đâu. Dương Khai mặt dày, tay càng dùng sức. Không ai thấy, cũng không thể như vậy được. Vừa nói, Tô Nhan nhẫn tâm véo một cái trên tay của Dương Khai. Thừa dịp hắn bị đau liền thoát ra, nhấp nhẹ cặp môi đỏ mọng. Tỷ muội chúng ta thương lượng tốt rồi. Trong đại quân, không có nhi nữ tư tình. Bất kể là trước mặt người khác hay nơi khác, cũng không thể cùng ngươi quá mức thân cận được. Dương Khai kinh hãi. Có việc này sao? Sao ta không biết? Thương lượng từ khi nào? Tô Nhan hé miệng cười. Thương lượng xong lúc trước. Ai đề nghị việc này? Quả thật là hồ đồ. Dương Khai nét mặt hung ác. Bất kể là ai, người hôm nay là quân đoàn trưởng của Kỷ Tử Quân rồi. Mọi thứ đều phải làm gương tốt. Trong quân, mấy chục vạn ánh mắt đều đang nhìn ngươi. Ngươi không có chút bộ dạng quân đoàn trưởng, phong túng, tư dục, trên làm dưới theo. Kỷ Tử Quân sẽ quân không thành quân, cho nên sư đệ... Sư cái gì? Đệ cái gì? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Tô Nhan đổi giọng, sắc mặt ngượng ngùng. Cho nên, phu quân ngươi nhịn một chút, ngày sau luôn có thời điểm khổ tận cam lai. Nhìn tới khi nào? Dương Khai sắc mặt đen kịt, có dự cảm bất lành. Tô Nhan nhỏ giọng nói. Lưỡng giới chi chiến, hết thảy đều kết thúc. Dương Khai cười ha ha. Các người thật đúng là phu nhân tốt của ta. Thời thời khắc khắc đều vì phu quân mà suy nghĩ. Phu quân ta thật sự là đủ cảm động rồi. Tô Nhan véo tay hắn. Bớt nói nhảm đi. Người biết chúng ta vì muốn tốt cho ngươi mà. Dương Khai hết hứng thú, chép miệng chật chật lưỡi. Được rồi, ngày sau ta sẽ là người kỷ luật. Được chưa? Trong lòng cười lạnh, chuyện lớn như vậy dám không bàn với ta. Tô Nhan lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Về sau hảo hảo đền bù tổn thất cho ngươi. Dương Khai mặt mày hớn hở, lần nữa ôm Tô Nhan vào trong lòng. Đền bù tổn thất ra sao? Tô Nhan lại đỏ mặt, buồn bực không nói nên lời. Dương Khai cười hăng hắc không ngừng, rồi lên tiếng nói. Nói thật ra, rốt cuộc là ai đề nghị chuyện này? Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Tô Nhan lắc đầu. Có phải Chúc Tình nha đầu kia hay không? Ta biết ngay, nhất định là nàng ta. Chỉ có nàng ta mới có thể đề nghị loại chuyện này. Xem ta có hảo hảo thu thập nàng ta không? Dung Khai sinh ý nghĩ ác độc, nét mặt dữ tợn. Không phải là nàng ta, ngươi cũng đừng có hỏi. Tô Nhàn dở khóc dở cười, thầm nghĩ, đợi lát nữa trở về, nhất định phải ở cùng chút tình mới được, miễn cho bị Dung Khai thừa dịp hư đốn. Vài ngàn dặm đường không tính là quá xa, Dung Khai cùng Tô Nhàn tốc độ chậm dần, một nén nhang sau đã tới, doanh trướng phía dưới không ngớt ánh lửa. Phi thân mà đến, tới bên ngoài đại doanh, lập tức có người ngăn, cao giọng nói. Người đến là người phương nào? Nơi đóng quân Bính Thần Quân, không được tự tiện xông vào. Vừa nói xong, bên trong liền thoát ra một thân ảnh, giơ tay lên nói. Không được vô lễ. Người tới tiến lên hai bước, nhẹ nhàng thi lễ. Bái kiến Dương sư huynh. Lưu sư muội. Dung Khai nhìn nàng cười ha ha. Nhiều năm không gặp, sư muội đã tấn thăng đế tôn. Quả nhiên là thiên tư xuất chúng, thật đáng mừng. Lưu Tiềm Vân ngọt ngào cười. Dạ, không so được với tiểu sư muội. Tiểu sư muội nhập môn trễ nhất, thiên tư lại tốt nhất. Sư tôn đối với nàng khen không dứt miệng. Tiểu sư muội trong miệng nàng dĩ nhiên là Tô Nhan. Lưu sư muội ở chỗ này. Dương Khai nhìn sang nàng. Phụng mệnh gia sư, đặt kính bồi tiếp đại nhân. Bất tri bất giác, nàng cải biến xưng hô, cũng không phải muốn làm Dương Khai bất hòa. Chỉ có điều trong quân làm việc đều có quy củ. Nói chuyện luôn sư huynh sư muội cũng không được. Đại nhân, thỉnh. Dương Khai gật đầu. Làm phiền rồi. Một đường thông hành đến trước xoáy trướng. Lưu Tiềm Vân dừng lại rồi quay đầu nói. Đại nhân, chờ một lát, ta đi bẩm báo với sư tôn. Dương Khai nhập gia tùy tục, tự nhiên không có chuyện gì để nói, liền cùng Tô Nhan chờ bên ngoài trướng. Qua một lát, Lưu Tiềm Vân đi ra, biểu lộ có chút cổ quái. Sư tôn không có tại đây, đại nhân, người đi theo ta. Dương Khai nói, Bằng Vân tiền bối có chuyện gì cần xử lý hay sao? Nếu là như vậy, ta ở chỗ này chờ cũng không có sao. Lưu Tiềm Vân lắc đầu. Ta cũng không biết, sư tôn nhắn lại, nói đại nhân tới thì mang người đến một chỗ khác. Dương Khai gật đầu đi theo Lưu Tiềm Vân. Tả hữu dò xét quân dung của Bính Thần Quân. Trên đường gặp được không ít người Bính Thần Quân đều tranh thủ thời gian dừng lại hành lễ. Đi không bao lâu, ba người tới trước một chỗ doanh trướng khác. Lưu Tiềm Vân chắp tay nói. Khởi bẩm sư tôn, Kỷ Tử Quân Dương đại nhân tới. Bên trong lập tức truyền ra tiếng Bằng Vân. Vào đi. Lưu Tiềm Vân đưa tay xốc lên màn cửa, nhìn Dung Khai cùng Tô Nhan mỉm cười. Thỉnh. Dương Khai cất bước đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bằng Vân đang cười nhìn mình, đang muốn hành lễ, lại bỗng phát giác được một ánh mắt khác đang chúng một mình. Quay đầu nhìn, đối diện là một đôi con người thanh tịnh. Chương 3684. Trong trướng không chỉ có Bằng Vân, còn có Cơ Dao. Lại nhìn bài trí trong phòng, Dương Khai giật mình. Trong lòng biết đây là doanh trướng của Cơ Dao. Cơ Dao tại Bính Thần Quân là tổng trấn, quyền cao chức trọng, tự nhiên có tư cách có được cho mình một không gian riêng tư. Chỉ là không biết tại sao Bằng Vân lại muốn gặp hắn ở chỗ này. Bái kiến tiền bối. Dương Khai thu liễm tâm thần, không mình hành lễ. Tô Nhàn phía sau cũng vén áo thi lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bằng Vân cười cười, giơ tay lên nói. Đứng dậy đi, cũng không phải là người ngoài, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Dương Khai ngồi thẳng người, nhìn thoáng qua Cơ Dao đứng sau lưng Bằng Vân, cười ha hả nói. Nhiều năm không gặp, sư muội phong thái vẫn như xưa. Cơ Dao cúi đầu nhẹ nhàng thi lễ. Bái kiến sư huynh. Thanh âm khinh nhu còn hơi run rẩy. Ngồi xuống rồi nói chuyện đi. Bằng Vân đưa tay chỉ vào cây ghế ở bên. Dương Khai sợ hãi. Tiền bối, người ngồi đi, vạn bối đứng là được rồi. Bằng Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng cái gì tiền bối vạn bối. Hôm nay mọi người đều là quân đoàn trưởng. Tự nhiên bình khởi bình tọa. Ngày sau trên chiến trường, Bính Thần Quân ta nói không chừng còn có chỗ phiền ngươi. Người cần phải khách sáo với ta như vậy sao? Đã nói đến nước này rồi, Dương Khai nghĩ nghĩ, liền nghe lời, ngồi xuống. Bằng Vân lúc này mới cười nói. Vậy là được rồi. Không nói đến hai tông chúng ta vốn là cùng nhau trông coi. Đệ tử bảo bối này của ta cũng một lòng với ngươi. Vốn là người một nhà, về sau không cần câu nệ khách khí như vậy. Dương Khai có tật giật mình, trán đổ mồ hôi, gật đầu đồng ý. Bằng Vân nói tiếp. Nghe Lý Tổng Quân nói, vài chục năm gần đây, ngươi đều tại Hạ Vị Diện Tinh Vực. Tinh vực hết thảy đều tốt chứ? Dương Khai trả lời. Tinh vực hết thảy đều khỏe mạnh bình thường, cũng không có đại sự gì. Vậy là tốt rồi. Bằng Vân gật đầu. Dương Khai vốn tưởng rằng nàng gọi mình tới có chuyện gì quan trọng cần thương lượng. Ai ngờ sau khi ngồi xuống, Bằng Vân cũng không có chuyện gì, chỉ thuận miệng nói chuyện phím. Dương Khai tự nhiên là có hỏi thì tất đáp. Ngược lại là Băng Vân đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng nhiều năm, Dương Khai mới đến, có một vài vấn đề cần thỉnh giáo nàng. Băng Vân cũng không tàn tư, đem một ít kinh nghiệm nhiều năm qua mình xuất lĩnh chỉ huy đại quân chiến đấu ma tộc, thống soái quân đoàn, không hề giữ lại mà chia sẻ hết. Dương Khai cảm thấy thu hoạch rất nhiều, dụng tâm ghi nhớ. Hai người đang nói chuyện, sau lưng Tô Nhan cùng Cơ Dao đã lặng lẽ truyền âm nói chuyện, thỉnh thoảng hé miệng mỉm cười. Nửa canh giờ sau, thừa dịp Băng Vân rảnh uống trà, Tô Nhan mở miệng nói. Sư tôn, đệ tử gần đây lúc tu luyện, Đế Nguyên đi đến vùng đan điền liền ẩn ẩn có chút cảm giác bế tắc. Không biết có phải là xảy ra vấn đề gì không? Băng Vân nghe thì quay đầu nhìn nàng. Tô Nhan xấu hổ cúi đầu. Bằng Vân cười cười. Ngươi đi theo ta, ta thay ngươi kiểm tra. Dạ. Tô Nhan cùng kính đáp, theo Bằng Vân bước ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, Dương Khai cau mày nhìn sang Cơ Dao. Sư muội, Tô Nhan tu luyện xảy ra vấn đề ư? Việc tu luyện xảy ra vấn đề cũng không phải là việc nhỏ. Nhẹ thì Đế Nguyên nghịch chuyển, trùng kích kinh mạch. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi tận phế. Dương Khai không thể không khẩn trương, lập tức lo lắng nói. Sao chưa từng nghe nàng nhắc qua? Cơ Dao sâu kín liếc nhìn Dương Khai, nhưng sau đó xoay người bước vào bên trong trướng. Dương Khai thấy nàng như vậy, cảm thấy khó hiểu. Hỏi một câu, ai ngờ Cơ Dao không để ý đến hắn, tiến vào trong trướng liền trực tiếp bức rèm che xuống. Dương Khai vô cùng gấp, muốn cùng đi ra ngoài xem Tô Nhan xảy ra chuyện gì. Nhưng việc này liên quan cơ mật đến công pháp của Băng Tâm Cốc. Hắn không phải là đệ tử Băng Tâm Cốc, thật sự không nên làm vậy. Đi qua đi lại một hồi, Dương Khai bỗng dương mày, mơ hồ cảm giác chuyện này có chút không đúng. Trong mắt đảo vòng, miệng hơi vểnh lên một vòng cười tà ác. Theo đạo lý mà nói, nếu Tô Nhan tu hành xảy ra vấn đề gì, thế nào cũng nên nói qua với hắn. Hơn nữa Băng Vân cũng không cần phải cấm mình không cho đi theo. Vậy mà lại trực tiếp đem Tô Nhan đi. Chuyện này đúng là có chút kỳ quặc. Nghĩ tới đây, Dương Khai đi tới cửa vào trướng, thăm dò hướng ra ngoài nhìn. Chỉ thấy bên ngoài trướng trống rỗng, vốn có mấy võ giả canh bên ngoài doanh trướng, bây giờ đều đã không thấy đâu. Bốn phía càng không có thân ảnh đội ngũ tuần tra. Lại quay vào, Dương Khai hít mũi, như có tật giật mình, dò xét xung quanh, sau đó hai tay chắp sau lưng đi đến trước rèm của trướng, nắm tay ho nhẹ một tiếng. Sư muội. Trong trướng không có hồi âm, nhưng Dương Khai rõ ràng nghe được tiếng Cơ Dao hô hấp dồn dập. Ta có thể đi vào không? Dương Khai hỏi. Trong phòng vẫn không có hồi âm. Một hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp của Cơ Dao mới truyền đến. Ai còn ngăn ngươi hay sao? Trong tiếng còn khẽ cấu, còn kèm theo một chút u oán. Dương Khai lặng lẽ cười, xốc bức rèm che lên, cất bước vào hẳn bên trong. Bên trong không có trang trí rườm rà như nữ tử bình thường. Đệ tử Băng Tâm Cốc tính tình tương đối nhạt mạc, đối với phương diện sinh hoạt cũng không có truy cầu quá nhiều. Cho nên bài trí trong trướng Cơ Dao vừa xem liền hiểu ngay. Duy chỉ có trên giường treo một cái màn che màu hồng phấn, làm cho không gian không lớn, tăng thêm một phần sắc thái. Lúc này Cơ Dao an vị bên giường, đứng quay lưng về Dương Khai, cúi đầu như một pho tượng bất động không nói. dưới ánh nến, ấn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn thành một mảnh đỏ thẫm. Dương Khai xoa xoa hai tay, bước nhẹ nhàng, trông như thôn vương lão hán thừa dịp ban đêm trộm đạo lý quả phụ. Đi tới bên cạnh Cơ Dao, đặt mông ngồi xuống, tay bắt được tay nàng. Cơ Dao lách người ra, quay lưng với hắn. Dương Khai cười ha ha, đưa tay đặt lên bờ vai nàng. Làm sao vậy? Còn tức giận ư? Nói cho ta nghe, là ai chọc giận nàng? Cơ Dao thở dài, nói khẽ. Không còn mặt mũi gặp người. Cái gì? Làm sao mà không còn mặt mũi gặp người? Dương Khai bị nàng nói cho khó hiểu. Cơ Dao lại thở dài một tiếng, xoay người, nhìn thẳng vào hai mắt Dương Khai, bất đắc dĩ nói. Sư tôn gọi ngươi tới. Vì sao lại gọi tới doanh trướng của ta? Ngươi cho rằng tiểu sư muội trên việc tu luyện thật sự xảy ra vấn đề gì ư? Cần được sư tôn giải thích nghi hoặc hay sao? Dương Khai sớm đã nghĩ đến tầng này rồi, nhưng lại giả không biết, ngạc nhiên nói. Ý của nàng là... Cơ Dao đỏ mặt. Sư tôn cố ý gặp người ở chỗ này. Tiểu sư muội cũng là tùy tiện tìm một cây cớ, rồi cùng sư tôn rời đi. Chính là vì cho người và ta một không gian riêng. Dương Khai trợn mắt. Các nàng cũng biết rồi sao? Cơ Dao thò tay bụm mặt. Về sau thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp tiểu sư muội rồi, phải làm sao bây giờ đây? Dương Khai dở khóc dở cười kéo tay nàng tới, đặt tay mình lên an ủi nói. Dù là như vậy, vậy cũng không có gì. Bằng Vân tiền bối cùng Tô Nhan đã biết, vậy sau này chúng ta không cần phải lén lút. Không được. Cơ Dao lắc đầu. Nếu tiểu sư muội không phải tiểu sư muội, vậy cũng không có gì. Thế nhưng nàng là tiểu sư muội, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, ta làm sư tỷ sao có thể cướp nam nhân của sư muội được? Vậy làm sao bây giờ? Các nàng cũng đều biết rồi mà. Cơ Dao cắn chặt cặp môi đỏ, trong mắt vẻ do dự giãy giụa. Một lát sau nhìn Dương Khai, đau khổ nói. Về sau chúng ta không gặp lại, đây là lần cuối. Dương Khai nháy mắt, hắn còn chưa kịp nói gì, Cơ Dao đã cúi người tới, đôi môi lạnh buốt nhẹ nhàng ấn lên, giống như chuồn chuồn lướt nước. Dương Khai còn chưa kịp nhấm nháp được gì, Cơ Dao đã đứng dậy, run giọng nói. Người đi đi. Dương Khai sao có thể đi, tay kéo Cơ Dao vào trong ngực, thừa dịp nàng kinh hô há miệng, liền cúi đầu ấn xuống. Nhất thời ý loạn tình mê, tâm loạn như ma. Trên giường, hai thân hình lửa nóng dây dưa lấy nhau, mới bắt đầu Cơ Dao còn thoáng phản kháng. Nhưng chỉ 3 năm tức sau liền đã thở gấp liên tục, hai tay đặt nhẹ trên cổ của Dương Khai. Quần áo lộn xộn, Dương Khai ngoài ý muốn, phát hiện lần này Cơ Dao không cự tuyệt. Trước kia, mình chỉ cần đụng tới thắt lưng nàng là nàng đã gắt gao thủ hộ. Thế nhưng, lúc này nàng đúng là nửa điểm phản kháng cũng không có. Dương Khai được khích lệ, càng như lan như hổ. Đang bề bộn, túi bụi, Dương Khai bỗng dừng động tác, mắt trợn tròn, lấy tay nắm lấy chăn, trùm lên người Cơ Dao đang quần áo tán loạn, sau đó quay đầu nhìn. Cơ Dao thở hồng hộc, sắc mặt đỏ hồng, thở hổn hển. Sao vậy? Vừa nói xong, liền ý thức được điều gì. Trong gian phòng đó dường như nhiều thêm một người. Cẩn thận nghĩ, vừa rồi tự hồ xác thực có một tia lực lượng chấn động. Cơ Dao kinh hãi, ngưng thần nhìn, thấy một thân ảnh uyển chuyển đứng bên giường. Người kia một tay xốc lên màn che màu hồng phấn, kinh ngạc nhìn phía trước, lộ ra kinh ngạc. Người tới dường như cũng không ngờ sẽ chứng kiến tràng cảnh này, nhất thời có chút ngây người. Ngọc Như Mộng. Cơ Dao nhíu mày, nhận ra thân phận của người đến, đồng thời cũng biết sao nàng xuất hiện ở chỗ này. Đích thị là kính phát Không Linh Châu tương liên cùng Dương Khai, mới trực tiếp hiện thân ở nơi này. Dương Khai co giật khóe mắt, bật cười nói. Như Mộng, sao nàng lại tới đây? Không có việc gì xấu hổ hơn việc này rồi. Dương Khai nửa nằm trên người Cơ Dao, giờ không biết là đứng dậy hay không dậy mới tốt. Còn như là nữ nhân thân cận bên người, vỡ lỡ việc này cũng xấu hổ vô cùng. Ta chính là tới thăm ngươi một chút. Ngọc Như Mộng thuận miệng nói. Có tâm ấn bí thuật, Dương Khai đến chiến trường Tây Vực nàng đã có chỗ phát giác. Chỉ có điều, lúc ban ngày nàng không tiện tới. Hơn nữa Dương Khai mới tới, khẳng định có rất nhiều chuyện bận rộn, liền muốn buổi tối mới đến tìm. Ai ngờ, sau khi kích phát Không Linh Châu, lại xuất hiện trong khuê phòng của một nữ tử. Sau khi nói xong, Ngọc Như Mộng mới kịp phản ứng. Gặp gian tình, người ta bối rối mới phải, mình sợ cái gì? Nàng lập tức cười lạnh lên. Cái này, thật đúng là khiến cho người ta ngoài ý muốn nha. Nếu trên giường cùng Dương Khai là Tô Nhan, là Hạ Ngân Thượng, Ngọc Như Mộng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ nằm dưới thân Dương Khai rõ ràng là Cơ Dao. Ngọc Như Mộng biết Cơ Dao, đối với nàng cũng không xa lạ gì. Chương 3685. Chuyện này... Dương Khai vò đầu, nửa ngày không có nghĩ ra lý do gì mà thoái thác. Ngọc Như Mộng nhìn sang Dương Khai rồi lại nhìn Cơ Dao, cười khẩy nói. Sao, bề bộn nửa ngày, quần áo đều chưa thoát ra ư? Người đúng là quá vô dụng rồi, con muốn ta giúp một tay hay không? Giúp cái gì? Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối. Ngọc Như Mộng liếc nhìn sang Cơ Dao, khẽ cười nói. Nhà đầu kia trông có vẻ nguyên âm còn chưa tán, hiển nhiên vẫn là tấm thân xử nữ. Tối nay nếu là sơ kinh nhân sự, khẳng định có rất nhiều điều không thích ứng. Ta ở một bên chiếu cố, cũng tốt truyền cho nàng chút kinh nghiệm a. Đừng có làm rộn. Dương Khai có chút chột dạ, không biết Ngọc Như Mộng đang muốn làm gì. Ngọc Như Mộng biểu môi. Muốn ăn thì ăn đi, sợ cái gì? Người có nhiều nữ nhân như vậy, ta có so đo với người sao? Dù sao là nhiều thêm một người mà thôi. Nói rồi bỗng nhiên cười mỉm, đôi mắt dễ thương tản ra hào quang câu hồn đoạt phách. Nếu không, người ta làm mẫu trước, để cho muội muội ở một bên quan sát. Chẳng những nói như vậy, Ngọc Như Mộng thật đúng là làm luôn. Thân thể mềm mại nhoáng một cái đã bò lên trên giường, cưỡi trên người Dương Khai. Dương Khai lập tức cứng tại chỗ. Cơ Dao cũng cảm thấy không chịu nổi, vội vàng từ trên giường chạy xuống dưới, cắn môi nói. Ngươi, các ngươi trò chuyện đi, ta ra bên ngoài. Hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng cười khanh khách của Ngọc Như Mộng. Đợi cho Cơ Dao đi rồi, Ngọc Như Mộng mới từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, khóe miệng cười mỉm. Một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt trên lồng ngực hắn, truyền đến tê dại khác thường. Dương Khai nuốt nước bọt. Như này không tốt đâu. Đây dù sao cũng là phòng của Cơ Dao. Chúng ta như này, hay là đổi chỗ khác đi. Ngươi không biết là như vậy rất là kích thích sao? Ngọc Như Mộng cúi đầu mị nhãn như tơ. Dương Khai lắc đầu, sau lại mãnh liệt gật đầu. Ngọc thủ chạy trên lồng ngực, quần áo dần dần bị cởi ra. Ngọc Như Mộng hô hấp dồn dập, một bên thở bên tai Dương Khai, thanh âm nỉ non như nói mê. Cùng nàng ta được bao lâu rồi? Mới không bao lâu. Dương Khai hai tay đỡ lấy vòng eo kia. Ngọc Như Mộng vuốt ve bàn tay lớn đang tát quái của hắn, một bộ muốn chiếm hết thế chủ động, khẽ cười nói. Chẳng trách người ta nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, nguyên lai người thích kiểu này. Không có chuyện đó à? Dương Khai thề thốt phủ nhận, nhiệt huyết lại sôi trào. Tô Nhan các nàng truyền tin tới tìm ta kết minh. Ta vốn không muốn để ý đến các nàng. Hiện tại xem ra... Dương Khai ngạc nhiên. Tô Nhan các nàng tìm nàng kết minh sao? Kết minh cái gì? Ồ, ngươi cùng Tô Nhan các nàng cũng có trao đổi ư? Ngọc Như Mộng cười nói. Đều là nữ nhân của ngươi, tự nhiên nên hảo hảo nhận thức nhau. Mấy chục năm ngươi không ở đây, ta cùng các nàng mặc dù không gặp mặt nhiều, nhưng tin tức lại truyền qua nhau không ít. Bọn tỷ muội cũng đều không tệ, chỉ là số lượng hơi nhiều. Nhưng ngươi, người này thân cường tráng thể, bịp bợm lại nhiều, nghĩ đến về sau cũng sẽ không khiến mọi người vườn không nhà trống. Các nàng rốt cuộc muốn kết minh gì với nàng chứ? Dương Khai hỏi có dự cảm không lành. Ngọc Như Mộng nhõng nhẽo cười liên tục. Còn có thể kết minh điều gì? Đơn giản là nói tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Người thân là quân đoàn trưởng của một quân đoàn, phải làm gương tốt, không thể nào quá phóng túng tư dục. Dương Khai nuốt nước bọt. Nàng đáp ứng các nàng ấy sao? Ta làm gì phải đáp ứng các nàng ta? Ngọc Như Mộng cười xùy. Bổn cung làm việc, không cần người khác đến khoa tay múa chân. Nói có lý, tuyệt đối không thể nào đáp ứng các nàng. Dương Khai mãnh liệt gật đầu. Ngọc Như Mộng lại cười thản nhiên. Vốn là không có đáp ứng, chỉ là hiện tại xem ra. Vừa nói bỗng nhéo một cái bên hông của Dương Khai, thật dùng sức, để cho Dương Khai mặt đều méo đi, càng truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Là nên cùng các nàng kết minh rồi, dù sao người bên ngoài cũng có thể ăn vụng, vừa vặn không cần tỉ muội chúng ta tới hầu hạ. Tiếng truyền ra ngoài kinh động Cơ Dao bên ngoài trướng. Cơ Dao khẩn trương hỏi, sao, làm sao vậy chứ? Ngọc Như Mộng tay che miệng Dương Khai, không cho hắn nói, một bên vừa thở gấp vừa nói, à không, không có gì. Bên ngoài trướng lập tức không có động tĩnh, một mảnh im ắng. Một lát sau, Ngọc Như Mộng xoay người xuống giường hừ một tiếng, cũng không cho Dương Khai cơ hội mở miệng nói chuyện, cất bước ra ngoài. Đi được vài bước, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, lấy tay vò rối tóc mình, vò nát cả quần áo, xốc bức rèm che lên, đi ra ngoài trướng. Cơ Dao hoảng sợ nhìn, hai mắt trợn tròn. Ngọc Như Mộng sắc mặt say hồng, mị nhãn như tơ, như thể được thoải mái, nhìn nàng ngọt ngọt cười. Đêm nay hắn là của ngươi rồi. Rồi tiêu sái ra ngoài trùng thiên mà đi. Cơ Dao nhìn theo nàng, lại nhìn trong trướng, nhíu mày chần chừ hồi lâu, vẫn còn có chút không yên lòng, bước nhanh vào xem xét. Thấy trên giường lớn Dương Khai nằm, hai mắt vô thần, một bộ cả người bị rút hết sinh khí. Cờ Dao vành mắt đỏ hồng đi tới phía trước, dìu hắn lên dựa trên người mình, rồi đau lòng nói. Tại sao có thể như vậy được? Nàng ta làm gì ngươi rồi? Dương Khai nhìn nàng, thở dài một tiếng, khó mà mở miệng nói. Cũng không thể nói cho nàng biết, chính là vì Ngọc Như Mộng cái gì cũng không làm, mình mới thành như vậy. Vốn là một chuyện tốt, là bị Ngọc Như Mộng bắt gian, hết cả hứng, đành đứng dậy mặc lại quần áo. Một lát sau, Dương Khai cùng Cơ Dao đi ra bên ngoài trướng. Tô Nhan ở bên ngoài trướng chờ, thấy Dương Khai, Tô Nhan nhướng mày. Vừa rồi, là Như Mộng đến sao? Thấy rồi ư? Dương Khai xấu hổ. Tô Nhan nói, sư tôn nói đã nhận ra khí tức của Như Mộng. Nàng tới làm gì? Rồi lo lắng nhìn sang Cơ Dao, muốn hỏi một câu, nàng ta không có quấy rầy đến các người chứ? Nhưng mà lời không thể nào ra khỏi miệng được. Dương Khai ấp úng một hồi chẳng biết phải nói ra sao. Hai người từ biệt, Cờ Dao tiễn đưa. Trở lại nơi đóng quân Kỷ Tử Quân, Tô Nhan về nơi trú quân Thiên Phượng Trấn. Dương Khai thì một mình trở về soái trướng. Hào Tự đến bẩm báo, Kỷ Tử Quân hôm nay đã xây dựng cơ sở tạm thời, xin chỉ thị khi nào thao luyện đại quân. Đây không phải là việc nhỏ. Dương Khai cũng biết Kỷ Tử Quân sơ thành còn chưa có một trận chiến nào với ma tộc, căn cơ bất ổn, nhưng hiện nay cũng không có trận có thể đánh, cũng chỉ có thể tự mình thao luyện. Lúc này thu thập tâm tình, gọi 10 vị tổng trấn thương thảo việc thao luyện. Tổng trấn phần lớn đều là từ trên chiến trường mài luyện mà ra, đối với chuyện quân ngũ hiểu rõ hơn Dương Khai nhiều. Mỗi người phát biểu ý kiến do Hào Tự lấy thừa bù thiếu tập hợp một bộ phương án rất nhanh đã được đề ra. Dương Khai truyền lệnh xuống, khi không chiến sự, đại quân theo như phương án này tự hành thao luyện. Tất cả tổng trấn ầm ầm nghe theo. Tàn họp đã là đêm khuya. Dương Khai đang muốn nghỉ ngơi, thì về bên ngoài trướng đến bẩm báo. Thưa đại nhân, Linh Xà Trấn phiến đại nhân, Tâm Lo đại nhân làm chút đồ ăn đưa tới. Dương Khai chợt nghe xong còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ một chút mới biết được. Phiến đại nhân hẳn là phiến Khinh La. Hắn đại hỉ, giơ tay lên nói, gọi nàng vào. Dạ vâng. Thị vệ lĩnh mệnh ra. Không lâu sau, phiến Khinh La vòng eo chập chờn, vác lấy một cái hộp đựng thức ăn đi đến. Đến trước mặt nhẹ nhàng thi lễ. Tỳ chức bái kiến đại nhân. Đại nhân mệt nhọc, làm cho đại nhân chút điểm tâm nho nhỏ. Dương Khai bật cười. Không có người ngoài, cần gì phải như vậy. Mau tới, cho ta xem một chút ngươi làm đồ ăn gì. Hôm nay, một ngày bị chúng nữ nhân của mình giày vò quá sức, đã bị Tô Nhan cho nhịn ăn, Cơ Dao lại không có được việc, lại bị Ngọc Như Mộng bắt gian ngay tại giường. Dương Khai tâm lực tiêu tụy, Phiến Khinh La lúc này đến săn sóc, Dương Khai thật sự là đủ cảm động. Phiến Khinh La hé miệng mỉm cười tiến đến, đặt hộp cơm trên bàn, sau đó vòng eo uốn éo xoay người ngồi ngay trên đùi của Dương Khai. Dương Khai ôm nàng, đưa tay mở hộp cơm, lòng tràn đầy chờ mong hóa thành ngạc nhiên. Không có gì. Trong hộp cơm trống rỗng, nào có cái gì để mà ăn. Phiến Khinh La diêm dúa lẳng lơ cười cười, cặp mông đầy đặn cọ trên đùi của Dương Khai, truyền đến co giãn kinh người. Thân thể mềm mại cũng nóng đến cực điểm, tay vẽ trên ngực Dương Khai các vòng tròn, thành âm mềm yếu. Có à, chỉ là không biết có hợp khẩu vị của phu quân không? Sau khi nói, chỉ lấy cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nhõng nhẽo cười. Dương Khai vẫn không rõ nàng có ý gì, lập tức cảnh giác. Có phải đại tỷ phái nàng đến dò xét ta hay không? Phiến Khinh La cười cười, tay vẫy vẫy Dương Khai, ý bảo hắn đưa lỗ tai tới. Dương Khai nghiêng người cảnh giác nói. Ta mà có gì, có phải mấy vị phu nhân sẽ lập tức kích phát Không Linh Châu tới bắt ta? Phiến Khinh La nở nụ cười, tay bắt lấy lỗ tai của Dương Khai, kéo hắn lại gần. Cặp môi đỏ mọng dán qua, thổ khí như lan. Đề nghị kết minh, để người một mình một phòng là ta. Dương Khai giận dữ đang muốn cho nàng một cái giáo huấn, đã thấy nàng cười giả hoạt, lập tức giật mình. Người muốn ăn một mình? Phiến Khinh La nhõng nhẽo cười. Thì sao? Dương Khai cả kinh nói. Người thật to gan, nếu để các nàng kia biết. Đó là chuyện của ta mà. Phiến Khinh La hai ngón tay nâng cầm Dương Khai lên. Chỉ là không biết phu quân người có lá gan này hay không. Người nếu là không có can đảm, à la giờ có thể đi nha. Dương Khai cười xùy, bế Phiến Khinh La lên bước nhanh vào bên trong. Để bổn tọa thử xem đêm nay ăn khuya có hợp khẩu vị hay không. Phiến Khinh La ôm cổ Dương Khai, nhõng nhẽo cười không ngớt. Kỵ tử quân cường thịnh, đội hình cường đại chưa từng có. Kỵ tử quân tuyệt đối là đại quân mạnh nhất trong 55 lộ tinh giới. Ngày hôm sau, quân đoàn trưởng các lộ quân nhao nhao tới dời, khiến Dương Khai kết bạn không ít người. Rất nhiều quân đoàn trưởng khi quan sát đại quân thao luyện, không thể không lộ ra vẻ hâm mộ. Hận không thể là chính mình xuất lĩnh đại quân này vọt thẳng vào sang bằng ma vực. Dương Khai đem đại quân giao cho Hào Tự. Vậy là mình thành ra không có việc gì làm. Ba ngày tiếp đãi các quân đoàn trưởng cùng rất nhiều ẩn sĩ cao nhân vui vẻ chuyện trò, tăng tiến cảm tình. Ban đêm nhấm nháp ăn khuya A-La đưa tới. Thời gian qua cũng nhanh chóng trôi qua, bận rộn mất vài ngày, kỵ tử quân mới dần dần bình thường lại. Chương 3686. Đại trận vây khốn lưỡng giới thông đạo Thất Vũ Hải vẫn còn đang ra sức bố trí, điều động các lộ đại quân điều chỉnh trận vị. Tuyệt không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Lý Vô Y án chừng có thể trong vòng nửa năm bày trận hoàn thành, đã coi như là tốc độ nhanh rồi. Cho nên Thất Vũ Hải đã truyền hạ mệnh lệnh, ngắn thì nửa năm, chậm thì một năm, lưỡng giới thông đạo sẽ mở. Đến lúc đó liền cùng ma tộc quyết chiến, tình giới các lộ đại quân xoa tay. Dương Khai lại trở về hạ vị diện tinh vực, tinh thông không gian pháp tắc, được thiên địa tán thành, luyện hóa bổ nguyên tinh vực. Hắn muốn hồi tinh vực, căn bản không cần đi qua tinh đình, có ưu thế mà những tinh vực chi chủ khác không có. Trước đó, lần thứ nhất tốn hao mất vài chục năm tạo càn khôn luyện thiên địa, rốt cuộc bóc được cương vực thứ hai từ tiểu huyền giới ra, giải quyết hậu hoạn. Lần này tới là muốn luyện chế không gian bí bảo mới, huyền giới châu. Sinh ra ý nghĩ này cũng là được Phó Nhân Kiệt một câu bừng tỉnh. Hắn nói không sai, nếu có không gian bí bảo, các lộ đại quân tinh giới vô luận là hành quân tác chiến hay là xuất kỳ bất ý đánh úp đều có tác dụng to lớn. Luyện hóa không gian bí bảo, Dương Khai thuận buồm xuôi gió. Trước đây, luyện hóa qua những thiên thạch kia đều là tưởng tinh, nghiêm khắc mà nói đều được coi là từng kiện không gian bí bảo. nếu ở trên tay Dương Khai đều là có thể dung nạp người sống. Nhưng nếu trên tay người không có không gian pháp tắc, lại không cách nào phát huy công năng này. Cho nên, bây giờ vấn đề duy nhất cần làm là làm thế nào để cho người không thông không gian pháp tắc cũng có thể kích phát những bí bảo này. Có tiền lệ với Không Linh Châu, muốn giải quyết vấn đề này không khó. Dương Khai có lòng tin tại giải quyết được việc này, nhưng muốn luyện chế lại cần một ít thời gian. Bên trong hạch tinh của một tử tinh thể tích không lớn, Dương Khai giống như ngủ như tỉnh, không gian pháp tắc chấn động vô hình khuếch tán ra bao quanh cả viên tử tinh này. Dưới tác dụng của không gian pháp tắc, tử tinh quỷ dị giảm nhỏ từng vòng. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai lần nữa mở mắt ra, tử tinh đã hóa thành một viên châu. Dương Khai đưa tay bắt viên châu tới, nhíu mày dò xét, trầm ngâm một lúc rồi mới thu hồi. Nửa ngày sau, Tây Vực, trong đại doanh Kỷ Tử Quân, Dương Khai hiện thân bên cạnh Tô Nhan. Tô Nhan chính đang ở trong doanh trướng của mình tu luyện, khoanh chân ngồi trên giường, chợt thấy Dương Khai xuất hiện bên người. Còn tưởng rằng hắn muốn làm chuyện xấu gì, đỏ mặt nói. Phu quân, ngươi đừng làm bậy. Bây giờ còn là 3 ngày, nếu ngươi làm bậy, ta sẽ hô lên. Hô cái gì à? Dương Khai dở khóc dở cười kéo nàng lên. Theo ta đi. Đi đâu? Tô Nhan ngạc nhiên. Thử một thứ. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu. Ra ngoài doanh trướng, vừa mới đi tới trước mặt một đội binh sĩ tuần tra. Đội trưởng tuần tra mắt thấy Dương Khai cùng Tô Nhan từ trong doanh trướng đi ra, giật mình, lập tức vung tay, dẫn đội ngũ của mình quay đầu. Đứng lại! Dương Khai hô. Đội trưởng tuần tra cứng người, chậm rãi xoay lại, nét mặt như đưa đám nói. Đại nhân, tỳ chức cái gì cũng không thấy. Sau khi nói xong là nhìn qua thủ hạ mình. Các người thấy cái gì không? Mọi người cùng nhau lắc đầu như trống bỏi. Tô Nhan xấu hổ không biết có nên giải thích một câu hay không. Dương Khai đã nắm tay đi tới trước mặt đội người, kinh đáo đưa hạt châu trên tay cho nàng, chỉ vào đội trưởng kia nói. Thu hắn vào đi. Tô Nhan cúi đầu nhìn viên châu trên tay, đôi mắt dễ thương sáng ngời. Ngươi thành công rồi sao? Trước khi Dương Khai đi, cũng đã từng nói qua kế hoạch của mình cùng cao tầng trong quân. Cho nên Tô Nhan nghe xong, liền nghĩ Dương Khai đã đại công cáo thành. Dương Khai lắc đầu. Không biết, cho nên để nàng thử một lần. Tô Nhan gật đầu đi tới trước mặt đội trưởng tuần tra, tay nắm lấy viên châu thôi động đế nguyên. Thần niệm bắt đầu khởi động, trùm tới phía trước. Đối diện, đội trưởng kia lạnh run như chim cúc không ổ trong trời đông giá rét, nét mặt đưa đám. Hai vị đại nhân, mình dám, tỳ chức thật sự cái gì cũng không thấy. Câm miệng đi. Dương Khai không cho hắn làm phiền. Đội trưởng tuần tra liền câm như hến thả lỏng người, một bộ chờ mệnh. Một lát sau, Tô Nhan thu hồi đế nguyên, thu hồi thần niệm, nhìn qua Dương Khai lắc đầu nói. Không được. Nàng thử nhiều lần, cũng không thể nào thu đối phương vào trong viên châu. Quả nhiên là như vậy. Dương Khai cũng không quá thất vọng, thu hồi viên châu, nhíu mày trầm tư, đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu? Ừng ực một tiếng, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đội trưởng tuần tra nuốt nước bọt, trong nội tâm tâm thần bất định không thôi, không biết mình làm hỏng chuyện tốt của hai vị đại nhân có thể bị điều gì hay không. Dương Khai dương mắt lên nhìn. Sao ngươi còn đứng đây? Đội trưởng tuần tra nhỏ giọng nói. Đại nhân, còn có chỉ thị gì? Dương Khai phất phất tay. Tuần tra đi thôi. Dạ vâng. Đội trưởng tuần tra như được đại xá, tranh thủ thời gian hành lễ, dẫn đội ngũ của mình hốt hoảng mà trốn. Dương Khai đứng trầm tư như vậy chính là 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này đều có cao tầng trong quân tới thăm, mà Tô Nhan biết hắn nhất định là nghĩ tới chỗ mấu chốt gì, cho nên sớm sai người bố phòng xung quanh, mình càng ở một bên hộ pháp, không cho bất luận một ai tới gần. 3 ngày sau, Dương Khai dương mày, trên mặt lộ ra vui mừng. Cười xong rồi lại cười, chân đạp mạnh một cái phóng lên trời, giây lát đã biến mất. Lúc này, Dương Khai tại Hải Vị Diện Tinh Vực lâu hơn lần thứ nhất rất nhiều. Trước đó chỉ tốn nửa tháng mà thôi, lúc này đây lại trọn vẹn 2 tháng mới quay về. Cũng vẫn trực tiếp xuất hiện trong doanh trướng của Tô Nhan. Đã có kinh nghiệm lần trước, Tô Nhan không còn mạo muội cảnh cáo hắn. Hai người cùng nhau đi ra ngoài doanh trướng, nghênh tiếp một đội binh sĩ tuần tra. Bốn mắt đối mặt, đội trưởng tuần tra sầm mặt. Tại sao lại như vậy? Lần trước đã như thế, không công lo lắng Hải Hùng một phen. Hai tháng sau, tình cảnh tương tự lại hiện ra. Thẩm Hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không thể đến bên này tuần tra. Không dám chạy, kiên trì đi tới, ôm quyền nói. Bài kiến hai vị đại nhân. Dương Khai nhìn hắn nói. Sao ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt? Ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu Cung sao? Đội trưởng tuần tra cung kính đáp. Hồi bẩm đại nhân, tỳ chức một lòng hướng tới, muốn gia nhập Lăng Tiêu Cung, nhưng mà không có phúc khí tốt. Dương Khai vỗ vỗ bờ vai hắn. Nguyên nan trước mặt, hiệu lực trong kỷ tử quân cũng giống vậy. Hôm nay, bổn tọa có một nhiệm vụ trọng đại muốn giao cho ngươi, mang tồn vong tinh giới. Đội trưởng tuần tra thụ sủng nhược kinh, lưng thẳng tắp. Đại nhân, kính xin bảo cho biết, tỳ chức nhất định tận tụy cho tới chết. Không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Cũng đừng chống cự là được rồi. Rồi hắn quay đầu nhìn sang Tô Nhan. Thu hắn đi. Tô Nhan thúc giục đế nguyên rót vào viên châu trong tay. Thần niệm bắt đầu khởi động, hướng tới đội trưởng tuần tra. Chớp mắt sau, đội trưởng tuần tra đột ngột biến mất, lưu lại mấy người lính hai mặt nhìn nhau. Dương Khai cười to ha ha, khó lòng kìm nổi liền ôm lấy Tô Nhan, quay quay vài vòng. Tô Nhan kinh hô, đến khi Dương Khai buông nàng xuống, xấu hổ, mặt đỏ như máu. Mấy binh sĩ tuần tra đều trừng lớn mắt, ngốc trệ ngay tại chỗ. Vừa kịp phản ứng, liền vội vàng hoặc ngẩng đầu lên nhìn trời, hoặc là cúi đầu xuống đất. Thu thêm thử xem sao. Dương Khai khu tay nói. Tô Nhan đang xấu hổ vô cùng, nghe vậy liền quyết đoán thúc giục đế nguyên, thu lấy toàn bộ mấy người trước mặt vào, cảm giác khó chịu lập tức tiêu trừ không ít. Thêm nữa đi, xem cực hạn ở đâu. Dương Khai dẫn Tô Nhan bay quanh đại doanh, những nơi đi qua không còn một bóng người. Nửa canh giờ sau, Hào Từ ở một chỗ nào đó trong đại doanh cản đường Dương Khai cùng Tô Nhan, nét mặt ngưng trọng. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Dương Khai nhíu mày, thấy biểu lộ của hắn, hẳn là có đại sự. Hào Từ trầm giọng nói. Tỳ chức hoài nghi, có người xông vào trong doanh. Dương Khai xa sầm mặt. Kẻ nào lại lớn mật như vậy? Hào Từ lắc đầu cảnh giác xung quanh. Tạm thời còn không biết. Người tới tuyệt đối là cường giả. Lặng yên không một tiếng động, làm mất hơn 70 chi đội tuần tra của chúng ta. Nửa điểm tiếng động cũng không có, càng không có dấu vết đánh nhau. Tỳ chức đã lặng lẽ phân phó xuống, để cho tất cả các tổng trấn dẫn người thanh tra đại doanh, phải tất yếu tìm ra kẻ trộm. Đại nhân, người sao là biểu lộ này? Dương Khai quay đầu nhìn sang Tô Nhan. Trước đó, Mậu Dần Quân quân đoàn trưởng phó đại nhân tìm ta muốn có vật này. Người đưa qua cho hắn một phần, mặt khác chuyển cáo hắn một tiếng. Đồ chơi này cùng tu vi thần thức là cùng một nhịp thở, để cho hắn nắm đúng mực, đừng để tự làm cho mình tinh bì lực tẩn. Dạ vâng. Tô Nhan nhu thuận gật đầu. Ta tiếp tục làm việc đây. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, không để ý đến Hào Tự, cầu thông bổn nguyên tinh vực, người nhanh chóng biến mất. Hào Tự nhíu mày. Đại nhân làm gì vậy? Trong doanh làm sao bây giờ? Tô Nhan nhìn hắn nhẹ nhàng thở dài, ném viên châu trên tay cho Hào Tự. Hào Tự tiếp nhận, mặt lộ ra nghi ngờ, thần niệm khẽ động thăm dò bên trong, chớp mắt sau liền lộ ra vui mừng. Đại nhân thành công rồi sao? Tô Nhan gật đầu. Đây chính là thiên đại hỷ sự, có vật ấy tương trợ, đại quân tinh giới ta. Nói xong, Hào Tự nhướng mày. Không có người xông doanh đúng chứ? Dẫn đội ngũ tuần tra biến mất kia đều bị thu vào trong này sao? Tô Nhan gật đầu. Là hắn kêu ta làm. Hào Tự nháy mắt mấy cái, thở dài một tiếng. Bên trên có người lãnh đạo trực tiếp như vậy thật sự là mệt mỏi. Nhưng không gian bí bảo trên tay ra đời cũng đã dịu bớt chút bất mãn, rất nhanh tỉnh lại, mở miệng nói. Thứ này gọi là gì? Ta xem không gian bên trong không nhỏ, bất luận một quân đoàn nào dung nạp trong đó đều là dư xài. Tô Nhan nói. Hắn gọi là nhất giới châu, không gian xác thực không nhỏ, nhưng muốn thu vật sống cần tiêu hao lực lượng thần thức. số lượng thu nhiều ít quan hệ trực tiếp đến tu vi thần thức. Nhất giới châu. Đây là thoát thai từ huyền giới châu sao? Cũng đúng. Không biết lấy tu vi phu nhân, dưới điều kiện tiên quyết là không tổn thương chiến lực, một lần có thể thu được bao nhiêu người? Hào tự hỏi. Ta mới thử một chút, cảm giác một lần thu được 3.000 người có lẽ không có vấn đề. Mặc dù có chỗ tiêu hao, cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu. Kết thúc tập 751 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.